Chương 1503, nhập ma giết chóc. Mẹ! Hổ tử miệng phun máu tươi, không ngừng ho khan. Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi nói cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, tám môi giới sáu xính đều là rõ rõ ràng, có thể ngươi lại theo này chân đất bỏ trốn, còn sinh ra cái này nghiệt chủng, ngươi đem lão tử xem là cái gì, ngươi làm cho ta Lâm gia ở chỗ nào gọi ta Lâm gia bộ mặt hướng về nơi nào phóng, ta Lâm gia giàu gì cũng là có danh tiếng gia tộc lớn, ngươi kêu ta Lâm gia hổ thẹn, ngươi này tiện tỳ chết không hết tội, Lâm Bình chi mắt đều đỏ, này nói tới đổ là thật. Tâm lời, chính mình bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, còn chưa phải là này tiện nhân làm cho bị này tiện nhân liên quan tới người đến, cho ta đem hán tử kia trói lại, bản công tử phải gọi tận mắt nhìn, chính mình thê tử bị người làm nhục đến chết là tư vị gì lại dám gọi ta Lâm gia hổ thẹn, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, vô cùng nhục nhã. Lâm Bình chi sắc mặt dữ tợn. Như Nhi, các ngươi muốn làm gì còn không mau mau thả Như Nhi, Kinh Vô Song giận tím mặt, một quyền đánh ra. Ầm, Kinh Vô Song bay ngược mà ra. Lúc này Lâm Bình Chi một trận cười gằn, trong hồng trần gông xiềng che mắt linh hồn của ngươi, tâm ma phong tỏa bên trong cơ thể ngươi tiềm năng, năm đó tung hoành thiên hạ cường giả, bây giờ nhưng tay trói gà không chặt, hư hỏng ngươi không xứng trở thành một sát thủ. Lâm Bình Chi âm thầm lắc lắc đầu, nhìn gào khóc dãy rủa Lý Như, ánh mắt lộ ra một vệt dãy rủa, lập tức bị giữ tận lật đổ địa vị, không trách ta, không trách ta, muốn trách ngươi phải đi quái cái kia. Chút cao cao tại thượng đại nhân vật đi người đến. Cho ta đem trói lại. Lâm Bình Chi một cước đem Kinh Vô Song đạp chó gầm cước, trói ở một bên trên cây cột, sau đó quay về thủ hạ vung vung tay, trực tiếp hướng về Lý Như đi đến. Lâm đại ca, ngươi buông tha bọn họ đi, cầu van ngươi, chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, van cầu ngươi thả bọn họ đi, chỉ cần ngươi chịu thả bọn họ, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Nhìn sắc mặt lạnh lùng Lâm Bình Chi, Lý Như lúc này ngã quỵ ở mặt đất, viền mắt sưng đỏ. Các cặc cặc, gì cũng đáp ứng ta. Lâm Bình Chi lộ ra một vẻ nụ cười tà ác, chỉ là thân thể ở không ngừng run run, xương ngón tay nắm chặt trắng bệnh, hà tất phiền phức như vậy, ta tự mình mang tới là được rồi. Nói xong trực tiếp nhấc lên Lý Như vư tờ ở một bên tối say trên, sau đó vung một cái áo khoác trực tiếp nào tới. Cầm thú Lý Như liều mạng dãy rủa, một bên Kinh Vô Song con mắt sung huyết, xuất sinh, ngươi mau thả Như Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đáng tiếc lúc này Kinh Vô Song tay trói gà không chặt, chính là một cái bình thường nông phu, làm sao tránh thoa tờ được mở dịch cốt cường giả chấn áp. Mẹ không muốn bắt nạt mẹ ta. Hổ tử lúc này từ dưới đất bò dậy, hướng về Lâm Bình Chi bắp đùi nhào tới, hung hăng một khẩu cắn. Tiểu xuất sinh muốn chết. Lâm Bình Chi bỗng nhiên vung một cái chân, sau một khắc đã thấy huyết dịch bay múa đầy trời, hổ tử bay ngược ra ngoài, đụng nát trong sân khóa đá, hóa thành một bãi thịt nát. Xuất sinh ta và ngươi không để yên, ta và ngươi không để yên. Kinh Vô Song liều mạng giết đảo. Lúc này Lâm Bình Chi sắc mặt sung huyết, trong mắt sát cơ lưu chuyển, trong lòng bàn tay huyết dịch tí tí tách tách chảy xuôi mà ra. Không có ai biết, kỳ thực hổ tử cũng không phải là Kinh Vô Song nhi tử, mà là hắn Lâm Bình Chi thân sinh huyết mạch. Một bên Lý Như tựa hồ là sợ ngây người, nhìn sắc mặt dữ tợn Lâm Bình Chi, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận vẻ, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi Tư Lạp. Lâm Bình Chi bỗng nhiên kéo một cái, vồ nát Lý Như quần áo, trong mắt tràn đầy máu đỏ tươi sắc, tiện nhân, ta muốn nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không thích hắn như vậy, ta muốn ngươi nhìn mình thích nhất nữ nhân bị người tra đạp, mà ngươi lại không thể làm gì. Dáng vẻ Lâm Bình Chi một đôi mắt nhìn Kinh Vô Song, sau đó kéo hạ xuống nhà mình quần, hướng về Lý Như nhào tới. Kinh đại ca, cứu mạng a, nhanh mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, không được không được không muốn a. Lý Như ở kêu rên tuyệt vọng, quần áo lôi kéo tiếng nghe ở Kinh Vô Song trong tai, còn như đạo đạo kinh lôi. Giống. Đống nhiên Kinh Vô Song mắt đỏ, quanh thân da thịt phảng phất run một loại không ngừng đi khắp, đạo đạo hắc ti khí cơ tự quanh thân lỗ chân lông tiêu tán mà ra. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Bị hồng trần phong bế gông xiềng, lúc này bị ảo ảo ma khí hướng về mở, từng luồng hắc khí tự Kinh Vô Song quanh thân phun ra mà ra, trong lòng lục tự chân luôn thiếp Phật quang lượn lờ, muốn chấn áp lại Kinh Vô Song trong cơ thể ma khí. Nhưng là lúc này Kinh Vô Song đã nhập ma, chỉ nghe lục tự chân luôn thiếp một tiếng gào thét, hướng về phương xa bay đi. Giống. Kinh Vô Song ngửa lên trời rít gào, hổ tử ầm bên người hai vị dịch cốt võ giả nháy mắt hóa thành một mịn. Không được, lúc này Lý Như nhân cơ hội một đầu hướng về cối xay đánh tới, Kinh Vô Song cho dù là võ đạo thông thần, lúc này cũng không thể tránh được. Âm Lâm Bình Chi hóa thành xương máu, ở không trung tung bay, Kinh Vô Song ôm ấp Lý Như, trong mắt tràn đầy bi thống, tại sao tại sao tại sao. Kinh Vô Song ngửa lên trời rít gào, đánh tan trên bầu trời tầng mây. Thành, Kinh Vô Song mê muội coi như đại la thần tiên hạ phàm đều không hữu dụng, bất quá Lâm Bình Chi đúng là điên rồi. Một cái lao đạo rung đùi đắc ý nhìn về phía bên người mập mạp nam tử. Lý Như, nhưng là ngươi thân nữ nhi, ngươi lại cam lòng đem đẩy vào hố lửa. Ý gì theo các vị lão tổ ý tứ, tùy tiện tìm một gái lầu xanh diễn một tuần kịch thôi, ngươi lại xa ra nữ nhi ruột thịt của mình. Đi hệ nở kia cờ hờ, đi hệ nở kia cờ hờ, tóm lại là có kẽ hở, chắc quận vị nào khủng bố các ngươi cũng không phải không biết, một khi lộ ra kẽ hở chờ đợi ta chính là cửa nát nhà tan, đến thời điểm người chết càng nhiều, hy sinh càng lớn. Hơn nam tử mập mạp thở dài một hơi, Lâm gia ngay cả mình con ruột cũng không tiếc đi ra, ta đây bất quá là một cái đền tiền hàng khuê nữ thôi, có cái gì không bỏ được thôi, chúng ta đi nhanh lên đi, chuyện còn lại không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lao đạo lắc lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe trong đình viện gầm lên giận dữ chuyên mở, đón lấy chính là không khí nổ đùng tiếng, từng bãi huyết nhục không ngừng ở trên bầu trời nổ ra. Lúc này Kinh Vô Song tắm rửa máu tươi, trong mắt tràn đầy lửa giận, Lâm Bình Chi, ta muốn diệt ngươi cả nhà, ta muốn diệt ngươi cả nhà. Nói chuyện, chỉ thấy Kinh Vô Song lại hóa thành khói đen bỏ chạy, không biết tung tích. Không được lao đạo sĩ sợ hãi kinh sợ, chỉ sơ không ổn, Kinh Vô Song lại nghĩ muốn tàn sát Lâm gia cả nhà, sự tình đại điều vì sao bố cục người còn không tiến hành động tác kế tiếp. Lao đạo trong mắt tràn đầy không giải. Đăng phong thành tự Lý Đường bình định thiên hạ phía sau, thiên hạ đại trị, dĩ nhiên khôi phục mấy phần hương thịnh cái bóng. Đăng phong thành Lâm gia chính là đăng phong thành cao cấp nhất thế lực lớn, trong gia tộc vô số cao thủ, ở đăng phong thành dậm chân một cái, đó chính là một hồi động đất. Lâm gia một câu nói, quyết định đăng phong thành vô số dân chúng vận mệnh. Màu đỏ loét cửa lớn, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, hai bên thị vệ thân hình kiên cường, ngạo khí ngút trời, mặc dù chỉ là đăng phong Lâm gia hộ viện võ sĩ, chính là hạ đẳng tôi tớ, nhưng cũng chỉ có một luồng ngạo khí. Đá cẩm thạch bậc thềm không dính một hạt bụi, qua lại bách tính xa xa tránh khỏi, không dám chút nào tiếp cận. Chẳng biết lúc nào, một đạo hắc y cái bóng xuất hiện ở trước đại môn, không có ai biết này đạo người mặc áo đen ảnh là như thế nào xuất hiện. Hắc khí vần quanh, cả người đều bị hắc khí bao vây lấy, gọi người không thấy rõ mặt. Quỷ dị như vậy nhân vật, gọi cách đó không xa Lâm gia võ sĩ nổi lên lòng cảnh giác, dẫn đầu võ sư cao giọng nói, đây là Đăng Phong Lâm gia, các hạ là đường nào cao thủ, đến ta Đăng Phong Lâm gia có chuyện gì quan trọng. Chuyện quan trọng không thể nói là, chỉ là nghĩ đến Lâm gia mượn một chút vật thôi. Bóng đen không chậm không nhanh hướng về Lâm gia phủ đệ áp sát. Theo bóng đen đi vào, không khí tựa hồ ngưng trệ, hóa thành thực thể, không biết các hạ nghĩ muốn mượn vật gì vậy, tại hạ thay ngươi đi vào thông báo một phen, không cần bóng đen cắt đứt vũ sư, hay là ta chính mình lấy đi. Tốt ầm lời nói rơi xuống, đã cẩm thạch bậc thềm hóa thành bột mịn, sau đó tiểu gặp âm bạo cuồn cuộn, bọn thị vệ chưa kịp phản ứng, đã hóa thành một bãi huyết nhục nhiễm đỏ màu trắng đá cẩm thạch. Âm màu đỏ loét cửa lớn ở bóng đen một quyền hạ hóa thành bột mịn. Người nào đến ta Lâm gia ngang ngược. Trong đình viện có gặp thần võ giả giận dữ hét lớn, chạy băng băng mà tới. Bản tọa muốn mượn Lâm gia mở ơ ý trăm viên đầu người dùng một lát, mong rằng chư vị tắc thành. Vừa nói, Kinh Vô Song đã vọt vào. Không phân biệt nam nữ, không phân rõ già trẻ, chỉ cần là người sống, đều bị Kinh Vô Song một quyền đánh nát. Huyết dịch phóng lên trời, lại phảng phất sâu giống như vậy, theo Kinh Vô Song ra thịt lỗ chân lông, hướng về trong cơ thể bỏ tới. Ầm ầm ầm, trong đình viện để lại từng bộ nổ lên thịt nát, vô số huyết dịch tinh hoa bị quanh thân hắn ma khí thôn vệ hết sạch. Ầm, cái kia gặp thần võ giả bất quá một cái đối mặt, chưa tới kịp ra chiêu, cũng đã bị bạo nổ mở trở thành thịt nát, một thân tinh huyết thành toàn Kinh Vô Song. Hậu viện Lâm gia lão thái gia sắc mặt ngưng trọng, nhanh đi mời năm thành tư mã, mau cho nở dê mời nha môn chi phủ bên trong cao thủ đến đây trợ trận, này ác ma tuyệt đối không phải ta Lâm gia có thể chống đối. Phương xa trong lầu các bảy, ta mở vi đạo nhân hội tụ một chỗ, tam phủ đồng tử nhìn giết lung tung vô tội Kinh Vô Song, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không đành lòng, lẽ nào mặc cho kẻ này tiếp tục ở chém giết tiếp. Đây chính là mở ơ y trăm miệng ăn mệnh, tam phủ đồng tử nói. Hắn đã nhập ma, là chúng ta có thể khống chế, sao không giết xong người của Lâm gia. Hắn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông tổ nhà họ Vương không nhanh không chậm nói, đối xử triệt để chém giết người của Lâm gia, đến thời điểm thì sẽ thật sự nhập ma, coi như chắc quận vị nào ra tay, cũng không kịp. Sau đó chúng ta ở dẫn dắt hắn giết vào kinh thành, cùng thiên tử quyết đấu. Nói tới chỗ này, ông tổ nhà họ Vương âm lãnh nở nụ cười, ta ngược lại muốn xem, đối mặt với nhập ma Kinh Vô Song, Lý Thế Dân, có hay không có gan phách đắc tội chắc quận vị nào, đem người này cho chém giết nơ ma u cha bà nở dê ma u. Các ngươi tại sao buộc ta. Kinh Vô Song ngửa lên trời điên cuồng hét lên. Vị này anh hùng, không biết ta Lâm gia có chỗ nào đắc tội, kính xin anh hùng nói rõ ràng, gọi chúng ta chết được rõ ràng, hoặc là chúng ta là anh hùng bày khui rượu thực rượu, vì ngươi bồi tội Lâm gia. Lão thái gia từ hậu viện đi ra.